Trong thời gian rất ngắn, tuy đa số phản loạn của thế giới dưới nhưng một số tư tưởng nào đó một khi sinh ra liền rất khó mất đi, một số lửa trại nào đó một khi điểm hòa thì rất khó bị dập tắt. Trận phản loạn chi hòa này trên đồng cỏ, nhìn như đã sắp bị nghiền tắt nhưng ở dưới những cỏ dại đó, ai biết cất giấu bao nhiêu đốm lửa. Đó một khi bắt đầu thì rất khó chấm dứt. Adas, mấy tháng sau, trong thế giới lòng đất lại đã xảy ra mấy chục trận phản loạn to nhỏ, các tăng nhân huyền không tự trấn áp xong một chỗ, liền phải chạy tới một chỗ khác, mệt mỏi, làm bọn hắn cảm thấy mỏi mệt cùng bất đắc dĩ là, mỗi khi bọn họ trấn áp xong một chỗ chưa bao lâu, nơi đó liền sẽ có phản loạn mới sinh ra. En, còn cũng là chi phản quân hiện đó là đốm lửa, có thể cháy lan ra đồng phản loạn lấy thể lửa cháy lan ra phần ba bộ lạc. Ban đầu nhắc lên phân tại thực lực hùng hậu nhất đó nhân số UPOC Copite tràn, đã lan đến gần một đã vượt qua 4.000. Chi phản quân này cường hãn như vậy, vậy mà dùng suốt một năm thời gian, từ bên vách núi đen cực kỳ xa xôi giết đến nơi cách ngọn núi khổng lồ không đến 200 dặm. Căn cơ Phật quốc tuy hiện tại xem ra còn chưa có khả năng bị dao động thật sự, nhưng huyền không tự đã cảm giác được nguy hiểm mãnh liệt, các tăng nhân không thể cho phép những kẻ phản loạn đó đi lên thần sơn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, web Phật tông hành tàu thất niệm, ở trong huyền không tự cũng là siêu nhất lưu cường giả, từ sau khi phần loạn dẫn mạnh lệnh, hắn liền tỏa chấn ở trên đường lên núi tất phải qua, rất có huy thể người nào đó lúc trước ở trước thanh hạp một người đã đủ giữ quan ải, vạn người không thế khai thông, nhưng theo phản quân dần tới gần, hắn không còn cách nào ngồi yên nữa. Cách chương.